Chương 571, ngươi tâm càng ngày càng mềm mại. Đúng vậy, ngươi Lý lão sư hai vợ chồng tốt vô cùng. Lâm lão phu nhân thở dài một cái, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, nếu như Vũ Lạc không bất ngờ qua đời nói, có lẽ đến bây giờ Tử Khang cùng Vũ Lạc cảm tình, có thể so với Lý lão sư hai vợ chồng còn tốt hơn. Đáng tiếc ga đang tại phía trước lái xe Phương Cách đột nhiên trong lòng chuông báo động nổi lên. Chẳng lẽ, Lâm Nhuế tiểu thư bắt đầu hâm mộ loại này kiêm điệp tình thâm tình cảm cho nên đang tại cho Lâm Nhuế đưa về nhà sau. Phương Cách lập tức cầm lấy điện thoại ra, cho lão bản Vân Trạch báo cáo. Phương Cách, lão bản, mới vừa rồi Lâm Đại tiểu thư nói, nàng rất hâm mộ Lý Anh Chi cùng tưởng Lâm Thành đôi vợ chồng này cảm tình. Phương Cách, lão bản, ngày hôm qua Lâm Đại tiểu thư cùng ta nói, nàng thích ngươi. Ngồi ở trên phi cơ Vân Trạch, vừa mới chuẩn bị muốn tắt máy thời điểm, đột nhiên thấy được cái tin này. Hắn cầm điện thoại di động tay hơi hơi dùng sức. Lúc này xinh đẹp trống rỗng ngồi đi tới, ôn nhu nói, tiên sinh, xin đem ngài điện thoại di động điều thành chế độ máy bay hoặc là tắt máy, tốt không ân? Vân Trạch gật gật đầu, tâm tình bình phục một ít. Hắn vốn định trở về một cái tin nhắn ngắn, nhưng mà lại đột nhiên không đành lòng hỏi rõ Phương Cách chuyện chân tướng. Đem điện thoại di động điều chỉnh thành chế độ máy bay sau, Vân Trạch tựa vào lưng ghế vậy, hơi khép hờ mắt. Hắn biết, lúc này tiểu cô nương đối mình cảm tình đặc biệt đơn giản, đặc biệt thuần túy. Chính là quan tâm mà thôi. Cho nên cái này thích, khẳng định chẳng qua là rất đơn thuần, rất thuần túy thích mà thôi. Cung nàng thích người nhà, thích làm nào đó một chuyện một dạng đơn giản. Vân Trạch nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, nhường hiểu lầm, trước bay một hồi đi. Tới bất ở đây cái thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn sẽ cảm giác thỏa mãn, ấm lòng. Bên kia Phương Cách đợi đã lâu, cũng không có nhận được ông chủ tin tức, hắn nháy mắt mấy cái, không thể làm gì khác hơn là đi trước xem tiểu thuyết rồi. Mà Lâm Nhuế sau khi trở lại phòng, lại bắt đầu tu luyện. Đang tại vận hành một cái tiểu chu thiên thời điểm, nàng điện thoại di động vang lên. Bạch Nhất Tiếu điện thoại. Lâm Nhuế đang tại tiếp thông điện thoại trong nháy mắt. Bên trong Bạch Nhất Tiếu trong thanh âm mặt tràn đầy khẩn trương cùng lo âu nồng đậm. Được rồi, đơn giản điểm tới nói, chính là khóc tức tức. Hắn nói, Lâm Sư Thúc, làm thế nào, cái này cũng đã mấy ngày, lao ra tử tại sao còn không xuất quan A một chút động tĩnh đều không có, để cho trong lòng người phát hoảng. Như nở dê người kha cờ đến coi như chấn định, nhưng mà Bạch Nhất Tiếu nhưng ngồi không yên. Hắn không có cách nào, lúc này mới cho Lâm Nhuế gọi điện thoại. Dẫu sao Lâm Nhuế bây giờ nhưng là trúc cơ duy nhất người. Lâm Nhuế lẳng lặng hỏi, có cái gì dị thường sao không có? Bọn họ lúc trước bế quan, muốn bế quan bao lâu có mười mấy ngày, cũng có một tháng, Nga, còn có người bế quan qua hai cái tháng. Không thể ích cốc, nhưng có thể đang bế quan trong phòng đem tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ hết. Lâm Nhuế lẳng lặng nói, không cần nóng nảy, đợi thêm mấy ngày tốt lắm. Bạch Nhất Tiếu khóc tức tức. Còn nếu lại chờ mấy ngày A Lâm Sư Thúc, ta kêu ngươi tổ tông đều được, ngươi có thể tới hay không một chuyến vậy được, nếu như ba ngày sau, Bạch Kim Xuyên còn không có xuất quan, ta đi qua nhìn một chút. Có Lâm Nhuế bảo đảm sau, Bạch Nhất Tiếu rốt cuộc không khóc tức tức rồi, thiên ân vạn tạ cúp điện thoại. Lâm Nhuế ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở đó. Thất bảo nói, chủ nhân, ta phát hiện, ngươi tâm càng ngày càng mềm mại. Tại sao như vậy nói Bạch gia người cùng ta có nguyên nhân quả duyên phận? Ta đi qua nhìn một chút Bạch Kim Xuyên, đến cũng ở đây lẽ thường trong. Nhưng là nhân quả cũng phải nhìn chúng ta có nguyện ý hay không thừa nhận nha. Hơn nữa, ngươi đã đưa hắn trúc cơ đan rồi. Chủ nhân, nếu như là trước ngươi, phỏng đoán sẽ không đáp ứng Bạch Nhất Tiếu. Bởi vì ngươi cũng biết, Bạch Kim Xuyên trúc cơ khẳng định không thành vấn đề, không cần uổng công vô ích đi xem hắn.